Thần thoại tái sinh, chương 77, ngộ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lâm đứng dậy, hơi thở dần dần bình ổn, trông lúc đó hắn đã biết nên làm gì đối phó. Vụt, vụt, Hàn Lâm múa vài đường quyền vừa chậm vừa nhanh, ảo diệu vô cùng, bọn hạch tâm đệ tử hoa cả mắt. Công pháp gì thế, cô rõ, phù, hai mắt hắn mở ra rất thanh thản. Xong chưa, chuẩn bị chết đi, vụt, keng, nhanh như thềm điện đường kiếm lôi chấn siêu cắt người Hàn Lâm. Cô thể nào, lôi chấn siêu kinh ngạc, kiếm pháp siêu nhiên của hắn đã bị triệt tiêu. Hàn Lâm hóa giải cô một vết thương. Rốt cuộc, mi là quái nhân nào? Ta chỉ là người bình thường. Tên này là cao thủ. Nếu tiếp tục đánh, danh tiếng thiên kiếm tất sát sẽ mất. Kệ môn phái, ta cô xen vào. Vù, sư huynh, đi đâu thế? Hừm, hắn bỏ chúng ta rồi. Vậy tính sao? Cả đám bối rối, đánh cô đờ si, chạy cô xong, chúng ta rút đi. Đúng, còn mạng còn tất cả. Vù, vù, tất cả đều bỏ đi. Đệ tử cấp thấp bị tiêu diệt dần. Gần hết ngày cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Dư chấn cuộc chiến các lão làm xung quanh ngập tràn thuộc tính. Các đệ tử liên tục né ra. Kẻ xui phải chết, lão trưởng môn cùng các trưởng lão đã đánh bại hơn một nửa lão quái vật thất hải. Nhưng sức lực tiêu hao quá nữa sợ cô cầm cự lâu. Hai bên tản ra nghỉ vài hơi. Vụt, bạc, bạc, bạc, các vị dùng sẽ rõ. Hàn Lâm ném đan cho các lão. Phành, phành, như mơ, sự mỏi mệt biếng mất, linh lực đều đặn bổ sung. Đan gì thế? Đan lão run run hỏi. Huyết thần đan, Hàn Lâm cười khẩy, ta khuyên các ngươi mau rút đi. Các ngươi cô phải đối thủ đâu? Lão trưởng môn khỏe lại tự tin hô. Khốn kiếp thật, rõ ràng là đèn dầu sắp tắt, giờ lại khỏe như dâm. Cái gì đây? Bên ta chết bao nhiêu? Cô ai? Cao tầng còn đủ, chỉ sức kiệt rồi. Thất hải bàn bạc nhau. Hoàng Kim Sĩ trầm ngâm. Rút, Tiên Môn Tông, chúng ta cô lấy đờ si rồi. Rút đi thế này sao? Lôi Ưng lão tức quát. Mi nhìn xung quanh đi. Hoàng Kim Sĩ nói xong. Lôi Ưng nhìn xung quanh xác chất chồng. Huyết nhục đỏ cả sông. Đừng quên, hắc ma tộc còn nhòm ngó thất hải. Hoàng Kim Sĩ phân tích một hồi. Rút, vụt, vụt, nhanh như thoát toàn bộ rút đi nhanh chóng. Để lại tàn cục và hàng ngàn thi thể bên dưới. Cách chương.